Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần. Chương 131, không nợ ngươi cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt nàng đỏ ngầu, không thua gì tơ máu trong hốc mắt Tần Như Lương. Là hắn, chắc chắn là hắn, Tần Như Lương nói. Cũng chỉ có hắn đi lại thân nhất với cô từ khi cô mang thai. Cũng chỉ có hắn quan tâm cô và đứa bé nhất. Bên tai nàng vang vọng tiếng sấm, cùng từng tiếng nói mà Tần Như Lương thốt ra. Ngay từ đầu ta đã biết đứa bé trong bụng cô không phải là con ta mà. Bởi vì từ ngày đại hôn cho đến nay, ta chưa từng chạm vào người cô. Cho dù biết cô cho ta đội nón xanh, nhưng ta vẫn để cô mang thai đến ngày hôm nay còn gì. Nếu Mi Vũ không bị thương nặng thì ta cũng chẳng mang đến đứa con của cô. Giữa đuôi lông mày của hắn ta mang theo nước mưa. Ta biết cô là mẹ của đứa bé. Nhưng nếu người trong thiên hạ biết ta không phải cha đứa bé thì cô cũng sẽ bị chế nhạo như cũ. Họ không chỉ chế nhạo cô không tuân thủ tam tòng tứ đức. Nếu hoàng thượng biết được kẻ mà hoàng thượng một mực muốn chiếm để bắt ép ta nhưng lại không phải con ta thì nó cũng sẽ không sống được đâu. Ngươi cũng sẽ phải chịu tội khi quân. Thẩm Nguyệt quật cường trừng mắt nhìn hắn ta. Hắn ta nói, nếu hôm nay cô chịu lấy nhau thai ra cứu Mi Vũ thì con của cô sẽ còn một chút hy vọng sống. Nếu cô vẫn không chịu thì ta không còn cách nào khác ngoài bẩm báo hoàng thượng tội khi quân của cô. Mưa to rơi ướt đẫm hai vai Tần Như Lương, hiện ra một tầng nước trắng, làm nhòe đi hai mắt của Thẩm Nguyệt. Nàng chưa từng gặp một kẻ nào hèn hạ như Tần Như Lương. Bởi vì Tần Như Lương không phải cha của con nàng nên hắn ta mới có thể nhẫn tâm như vậy. Thẩm Nguyệt nên sớm nghĩ đến chuyện này. Nàng trước đó cũng chỉ nói đùa rằng không muốn Tần Như Lương là cha của con mình. Nhưng từ khi Hương Phiến có con, phản ứng của Tần Như Lương rất khác biệt. Khi nàng ta sảy thai thì hắn ta rất bi thương khổ sở. Nàng nên hoài nghi từ lúc ấy mới phải. Nàng đúng là đã nghi ngờ, nhưng lại không chắc chắn. Thừa dịp Thẩm Nguyệt thất thần, hắn ta đi đến trước mặt Thẩm Nguyệt, khom người chắn một phần nước mưa cho nàng. Nàng ngửa đầu nhìn hắn ta, hỏi, bây giờ ngươi muốn lấy mạng của con ta để thế mạng cho Mi Vũ đúng không? Chấm, ta có thể bảo vệ bí mật này cho cô mãi mãi. Nếu đứa bé này sinh ra an toàn, ta đảm bảo sau này sẽ đối xử tốt với nó. Nếu không, khóe mắt Tần Như Lương đọng nước. Ta đồng ý với cô. Sau này sẽ để cô mang thai một đứa bé khác. Một đứa con của hai chúng ta. Được chứ? Cho dù biết sau này có thể nó sẽ trở thành quân cờ trong tay hoàng thượng, chỉ cần cô đồng ý thì ta cũng sẽ đồng ý làm cha nó. Thẩm Nguyệt lắc đầu. Ta không thèm sinh con của ngươi. Tần Như Lương, ngươi không thể làm vậy. Ta nói cho ngươi biết, tất cả đều là do Liễu Mi Vũ giả trang. Nếu nàng ta trúng độc thật thì nàng ta đã chết lâu rồi. Sao ngươi không tin ta? Dù chỉ duy nhất một lần, nàng gào thét với hắn ta. Chấm, nếu nàng ta chết, ta lấy mạng ta trả cho ngươi. Không được à, ta và con của ta cũng sẽ chết theo nàng ta. Chấm, nàng cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng bây giờ ngươi không thể làm thế. Nàng trốn dưới mái hiên, ý lạnh thấu xương, nhưng Tần Như Lương không buông tha cho nàng. Tần Như Lương, ngươi không thể lấy oán báo ân như thế được. Ta đã cứu mạng ngươi, trị thương cho ngươi. Thân thể nàng dán vào tường, cố gắng lui về sau, nhưng nàng không thể ngăn cản nổi. Tần Như Lương đã vươn tay ra phía bụng của nàng. Tần Như Lương, đừng để ta cảm thấy hối hận vì bản thân đã từng cứu ngươi. Tĩnh Nguyệt, ta xin lỗi. Tay của hắn ta đã dán về phía Thẩm Nguyệt. Nàng phản ứng lại theo bản năng, nắm lấy cây châm, liều mạng đâm vào bàn tay tràn ngập tội ác kia của Tần Như Lương. Hận không thể đâm thủng hắn ta, đâm hắn ta thành con nhím, khiến hắn ta đầm đìa máu me, thủng trăm ngàn lỗ như mình. Nàng đúng là đã làm thế, nhưng Tần Như Lương giống như không hề biết đau. Cây châm xuyên qua toàn bộ mu bàn tay của hắn ta, không biết đã đâm biết bao nhiêu lần, máu tươi tung tóe, nhưng không cách nào ngăn nổi bàn tay tràn đầy nội lực và sức mạnh của hắn ta hướng về phần bụng đang nhô cao của nàng.